Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, mừng gặp lại. Sơ bình 4 năm, tháng 3 bên trong, kế huyện, Lưu bị một tay ghìm dây cương, một tay khoác lên lông mày phía trên, dõi mắt trông về phía xa, nơi xa tựa hồ có bụi mù, loáng thoáng, nhìn đến không rõ ràng lắm. Tháng 3 kế huyện phong sa rất lớn, thường xuyên có cát bụi bất ngờ tới. Cùng nhau đi tới, Lưu Bị đã mấy lần ngộ phán, mỗi lần đều tưởng rằng Triệu Vân đuổi theo. Chờ a, ngắn nửa canh giờ, dài một canh giờ, sau cùng đều là thất vọng. Đã tiến vào kế huyện, càng đi về phía trước 20-30 dặm, bọn họ muốn đi tiến kế thành. Bái kiến U Châu Mục Lưu Ngu, Triệu Vân nhưng vẫn là không thấy tăm hơi. Lưu Bị tâm lý thực đã tuyệt vọng, Triệu Vân có thể sẽ không đến, hắn chỉ là chưa từ bỏ ý định mà thôi. Gió định, bụi tán, trên quan đảo không có một ai. Huyền Đức, đi thôi, Giản Ung nhẹ giọng nói ra. Quay đầu ngựa, Lưu Bị yên lặng ứng một tiếng, cúi đầu xuống, khẽ đá chiến mã. Theo Giản Ung trì hạ thổ sườn núi, Trương Phi dưới sườn núi chờ lấy, một tay cầm bầu rượu, một tay cầm thịt khô, từng ngụm ăn đến chính hương. Gặp Lưu Bị đi tới, đứng người lên, đem lương khô cùng tửu đưa qua. Lưu Bị một chút khẩu vị cũng không có, phất phất tay, đi thôi. Trương Phi rất kinh ngạc, nhìn xem Lưu Bị, lại nhìn xem Giản Ung. Biết lại chờ cái hư không? Hắn ngược lại là sớm có chuẩn bị tâm lý. Tuyệt không cuống cuồng, an ủi. Có lẽ là Tử Long trên đường chậm trễ. Ký Châu, U Châu ngay tại giao chiến. Có lẽ là đường truyền không dễ làm a. Lại hoặc là Tử Long người nhiều. Trên đường lớn đi quá rêu rao. Cho nên đi nhân tiện nói. Cùng chúng ta đi xóa. Lưu Bị nhìn xem Trương Phi. Gượng cười nói, Dược Đức, ngươi bây giờ khẩu tài không tệ a. Hội an ủi người, Trương Phi cười ha ha một tiếng, ta vốn là hội an ủi người a. Trước kia Vân Trường Tài, tổng vẩy ta không muốn cùng hắn cãi lộn, cho nên mới không làm sao nói. Lời còn chưa dứt, hắn lại thở dài một hơi, cũng không biết Vân Trường tại Nam Dương có được hay không. Nói không chừng hắn cũng đi Trường An tìm chúng ta đây. Huyền Đức, chúng ta cần phải cho hắn một tin tức. Lưu Bị không có lên tiếng âm thanh, ra roi thúc ngựa, hướng về phía trước vội vã mà đi. Giản Ung chừng Trương Phi liếc một chút, Trương Phi méo mó miệng, ngượng ngùng cười cười. Hắn biết tự mình nói sai. Quan Vũ Lưu tại Nam Dương, Triệu Vân lại lỡ hẹn. Lưu Bị hiện tại chỉ có thể mang hai người bọn họ tiến kế thành. So với lúc trước rời đi U Châu thời điểm còn muốn thảm, tâm tình rất tồi tệ. Lúc này thời điểm sách Quan Vũ không thích hợp, Lưu Bị đương nhiên hy vọng Quan Vũ cùng hắn đến U Châu. Nhưng Quan Vũ phụ thân tại Nam Dương, hắn sao có thể để cha con bọn họ tách rời. Kế thành trong tầm mắt, Lưu Bị lại quay đầu nhìn một chút. Quan đạo là y nguyên một mảnh hư không liêu. Lưu Bị thở dài một tiếng, hướng cổng thành chạy đi. Trước cửa thành thưa thớt có mấy người, nhìn cổng thành binh lính đang kiểm tra, Lưu Bị ghìm chặt tọa kỵ, xuống ngựa, theo đám người đi lên phía trước, đi đến sông hộ thành một bên, đang chuẩn bị lên cầu treo, một cái tuổi trẻ hán tử đột nhiên chen tới. Lưu Bị xem xét, tay vô ý thức đặt tại trên chuôi đao, xin hỏi túc hạ thế nhưng là Trác Quận Lưu Bị. Lưu Bị dò xét người kia một phen, lại dùng khóe mắt liếc qua nhìn chung quanh một chút, gặp Trương Phi cùng Giản Ung tại sau lưng đứng vững, người này trước mặt lại không giống có ác ý bộ dáng. Lúc này mới gật đầu nói, chính là, xin hỏi túc hạ là, người tuổi trẻ kia cười. Chắp tay thi lễ, ta là Thường Sơn Triệu gia bộ khúc Triệu Phục. Phụng gia quân Triệu Vân chi mệnh, chờ đợi ở đây Lưu Quân nhiều ngày. Tử Long, Lưu Bị cuồng hỉ, nhìn chung quanh, hắn ở đâu? Tại cửa Nam Vân Dương Đình, mời Lưu Quân đi theo ta. Triệu Phục cởi xuống thắt ở một bên tọa kỵ, chở mình lên ngựa, hướng Nam Môn Phi đi. Lưu Bị không dám thất lễ, cũng theo nhảy tót lên ngựa. Theo sát sau, Trương Phi cùng Giản Ung cũng vô cùng hưng phấn, vội vàng khởi công đuổi theo. Lưu Bị bắt kịp Triệu Phục, hỏi tình huống, thế mới biết bị Trương Phi nói trúng. Bọn họ đi đường rẽ, Lưu Bị rời đi sau 5 ngày, Triệu Vân thì đi ra ngoài, ngày đêm đi gấp, nhưng một mực không đuổi kịp Lưu Bị, thẳng đến Tiến Kế huyện cũng không có đụng tới. Triệu Vân đoán chừng bọn họ là đi xóa, liền ở ngoài thành tướng đợi, bản thân hắn tại cửa Nam các loại, phái Triệu Phục tại cửa Tây các loại, bọn họ đã tại chỗ này đợi gần 10 thiên, nếu như lại đợi không được Lưu Bị, Triệu Vân liền chuẩn bị quay đầu tìm. Lưu Bị âm thầm hổ thẹn, hắn vì có thể sớm một chút cùng Triệu Vân hội hợp. Hắn ở bên trong núi, Thường Sơn quận giới ngừng 2 ngày, đại khái cũng là cái kia thời điểm bỏ lỡ. Dựa theo Triệu Phục thời gian tính toán, hắn cái kia thời điểm vừa mới tiến Trung Sơn quốc Vô Cực huyện, đi vào ngoài cửa Nam Vân Dương Đình Tây trên sườn núi. Lưu Bị nhìn đến Triệu Vân, vừa mừng vừa sợ. Triệu Vân mang quá nhiều người, khoảng chừng hơn 500 người, mà lại tất cả đều là kỵ binh, đình căn bản không ở được. Bọn họ ngay tại trên sườn núi ghim lên doanh trại quân đội. Lưu Bị lúc chạy đến đợi, Triệu Vân ngay tại diễn luyện kỵ thuật, mười mấy tên kỵ binh dưới sườn núi tới lui lao vụt, sĩ khí dâng cao. Nhìn đến Lưu Bị, Triệu Vân nhanh tới, thật xa thì chắp tay thi lễ. Lưu Bị nhảy xuống ngựa, chạy tới, ôm lấy Triệu Vân, còn chưa kịp nói một câu, nước mắt thì dũng mãnh tiến ra. Tử Long, ta, Triệu Vân cười vỗ vỗ Lưu Bị bả vai, Huyền Đức, ta lần thứ nhất đến Kế huyện, đi nhầm, để Huyền Đức lo lắng. Không có việc gì, không có việc gì, đến liền tốt, đến liền tốt. Lưu Bị hoan hỉ không khỏi, nhìn lấy bốn phía kỵ sĩ, đây đều là ngươi mang đến. Triệu Vân gật gật đầu, vỗ vỗ tay, chư quân, đây chính là ta và các ngươi nói Lưu Quân Huyền Đức. Còn không qua đây chào, các kỵ sĩ ào ào chắp tay thi lễ, cất cao giọng nói, gặp qua Lưu Quân. Lưu Bị mừng rỡ không thôi, từng cái hoàn lễ. Có Triệu Vân cùng cái này hơn 500 cưỡi, hắn cái eo thì kiên cường nhiều. Những người này đều là thanh niên trai tráng hán tử, có thể xưng tinh nhuệ. Hắn lại hướng Triệu Vân gửi tới lời cảm ơn, Tử Long. Có ngươi những này nhân mã, đại sự có thể thành. Triệu Vân lắc đầu, Huyền Đức, đây không phải ta người ngựa, là ngươi bộ khúc. Lưu Bị sửng sốt, há hốc mồm. Ánh mắt chừng đến căng tròn, một câu cũng nói không nên lời. Những người này là Triệu Vân bộ khúc, còn là hắn bộ khúc. Khác nhau có lớn, chờ một lúc, hắn lấy lại tinh thần, lắc đầu liên tục, không không không. Tử Long, ngươi có thể tới giúp ta, ta thì thật cao hứng. Sao có thể, Huyền Đức không cần chối từ, đây đều là ta Thường Sơn dũng sĩ. Nghe nói Huyền Đức phụng chiếu sách trấn an Hà Bắc, đều nguyện ý đến trợ Huyền Đức một chút sức lực, cũng không phải là chỉ vì công lao sự nghiệp. Huyền Đức, có chuyện rất khẩn cấp, ngươi phải nhanh một chút nghĩ biện pháp thông báo Lưu Sứ Quân. Chuẩn bị không ngờ, Lưu Bị cũng còn đắm chìm trong đột nhiên nhiều 500 kỵ trong hưng phấn. Tâm không chính chỗ nào địa liên tục gật đầu. Triệu Vân đem hắn kéo đến một bên, rất nghiêm túc nói, ta đi qua Hà Gian thời điểm nghe nói Viên Thiệu ngay tại Trương Binh, có khả năng hội xuôi Nam đánh chiếm Thanh Châu. Lưu Bị tâm lý hơi hồi hộp một chút, nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, hiện tại, có phải hay không rất khác thường. Lưu Bị không nói chuyện. tâm lý cấp tốc phân tích Triệu Vân câu nói này sau lưng hàm nghĩa. Hiện tại là mùa xuân, lập tức liền muốn cày bừa vụ xuân. Nói như vậy không biết lão sư Viễn Trinh, nếu không sẽ chậm trễ vụ mùa. Viên Thiệu khẳng định gặp phải không phải làm như vậy không thể khó khăn. Lúc này mới làm trái thường quy, mùa xuân ngựa gầy, gây bất lợi cho kỵ binh. Viên Thiệu lựa chọn cái này thời điểm công Thanh Châu, tương đương từ bỏ chính mình cưỡi binh ưu thế. Trừ phi hắn mục tiêu không phải Thanh Châu, mà chính là có người khác. Tỷ như càng ỷ lại kỵ binh công Tôn Toản Thanh Châu thuế má là U Châu ắt không thể thiếu bổ sung. Viên Thiệu công Thanh Châu, công Tôn Toản không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Tử Long, cái này nghe giống như là một kế a. Triệu Vân gật gật đầu. Đúng, bất quá mọi thứ có hại tất có lợi. Nếu như lợi dụng tốt, chưa chắc không phải một cái cơ hội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN